Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ ngươi đến đi theo ta Hoa Ly nhớ không rõ chính mình là chết như thế nào, chỉ biết khi đó chính mình mới 16 tuổi. Tơ nhện phiêu đãng ở chính mình phần mộ chung quanh, ngày lễ ngày Tết khi còn rất nhiều người đến xem nàng. Mà tên nàng vẫn là từ những cái đó thiêu giấy nguyên bảo dân cư chung nhắc mãi ra tới, trong thiên. Địa vạn vật đều có linh tính. Nàng như vậy sinh hồn lại cực sợ những cái đó linh khí. Cho nên suốt một năm nàng đều là tránh ở chính mình trước mộ. Phiêu a phiêu, một năm lại một năm nữa. Như cũ không có quỷ sai tới câu hồn. Ngược lại là chung quanh nấm mồ càng ngày càng nhiều. Nàng kết bạn không ít quỷ hữu, trong đó liền có cái gan lớn quỷ. Gọi A Thu, vừa vào nửa đêm liền luôn thích mang theo Hoa Ly vào thành trung đi hù dọa người, có lẽ là sinh thời. Oán khí chưa tiêu, A Thu chuyên ái ăn mặc váy đỏ đi dọa những cái đó cha nam nhân. Một cái quỷ chơi không thú vị thực, nàng liền thích làm dung nhan người chết kiểu Mỹ Hoa Ly trước thượng. Ở những cái đó nam nhân thúi nổi lên sắc tâm khi. Dùng chết thảm khi bộ dáng đột nhiên xuất hiện, ha ha ha. Nhìn hắn tè ra quần bộ dáng. Mới vừa rồi còn uy phong đâu, Hoa Ly cũng nhịn không được cười. Chỉ cảm thấy này đó nam nhân thật sự hảo chơi, có nói là thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày. Cũng không biết là lần thứ mấy như vậy đi dọa người sống. Rốt cuộc đá tới rồi ván sắt, đó là cái sinh âm dương nhãn bắt quỷ tiểu đạo sĩ. Ném ra lá bùa đánh vào A Thu trên người. Đau nàng buồn bã thét chói tai. Hoa Ly nhất quán thiện lương. Không có gì lợi hại thủ đoạn chỉ có thể cấp thổi qua đi xin tha. Chúng ta đều là hảo quỷ. Chỉ dọa người không có thương tổn hơn người. Nàng khóc bộ dáng cực xinh đẹp. Mới ra đời tiểu đạo sĩ cởi ra thu quỷ hồ lô tay đều ở run. Hắn này một đường tới. Gặp được rất nhiều lệ quỷ đều là bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Vẫn là lần đầu tiên thấy Hoa Ly như vậy nhuyễn manh manh, còn vẫn là muốn thu, Bạc Đình lắp bắp, tuấn tú mặt đã đỏ. Mới nói xong Hoa Ly liền phiêu gần, tiểu ca ca. Chúng ta thật sự chưa từng hại người. Ngươi chỉ buông tha chúng ta lúc này đây. Sau này tái phạm, ngươi thả thu đi đó là thật sự. Rời núi trước cửa, sư phó ti công đạo không thể vì quỷ mị dụ hoặc. Bạc Đình cũng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Đảo không phải bởi vì Hoa Ly đẹp. Hắn chỉ là chịu không nổi nàng như vậy khẩn cầu ánh mắt. Tâm đều nhiệt ở kinh hoàng, ta có thể buông tha nàng. Nhưng là, ngươi đến đi theo ta, hắn nhìn Hoa Ly. Pha là ngượng ngùng nói đến, tác giả khuẩn PS. Ha ha ngây thơ tiểu đạo sĩ ca ca nội tâm lén lút tưởng áp nữ quỷ như thế nào phá. Chuyện được convert bởi A.VESPIATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.